Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 86, 86, hộ giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền đế nhìn vật bằng sắt mà Cảnh Kinh dâng lên, tò mò hỏi, đây là vật gì? Cảnh Kinh cung kính nói, hồi bệ hạ, Ninh thần nói thứ này gọi là súng kíp. Súng kíp, nhưng thứ này nhìn không giống súng. Cảnh Kinh thầm nghĩ, vậy ta cũng không biết. Ninh thần chính là gọi như vậy. Huyền đế cầm lấy xem xét một hồi, lúc này mới hỏi, vừa rồi ngươi nói thứ này tiếng như sấm sét, uy lực kinh người. Vâng, thứ này có thể bắn ra viên bi sắt, tốc độ cực nhanh, không có dấu vết. Thần tự nhận thân thủ không tệ, nhưng lại không phát hiện ra được đường đi của viên bi sắt khi bắn ra. Nếu thần sơ ý, thứ này đủ để khiến thần bị thương. Huyền đế giật mình, thân thủ của Cảnh Kinh hắn hiểu rõ. Nếu hắn nói thứ này uy lực kinh người, vậy thì tuyệt đối không tệ. Huyền đế hỏi, so với cung nỏ thì thế nào? Hồi bệ hạ, uy lực của thứ này mạnh hơn cung nỏ. Hơn nữa tốc độ bắn còn nhanh hơn. Tuyệt đối không phải cung nỏ có thể so sánh. Huyền đế nhìn nửa ngày, cũng không nhìn ra thứ này có gì lợi hại. Cảnh Kinh, thử cho ta xem. Cảnh Kinh vẻ mặt cứng đờ, vội vàng nói, bệ hạ, thần không biết dùng, phải để Ninh thần đến. Huyền đế nhìn về phía Ninh thần, tức giận nói, đừng quỳ nữa, đứng dậy thử cho ta xem. Ninh thần ồ một tiếng, đứng dậy, hắn tiến lên lấy súng kíp, lắp đạn, bệ hạ, xin mời người ra ngoài điện. Huyền đế nói, thử ngay tại đây, ta lười di chuyển. Vâng, Ninh thần lĩnh mệnh, sau đó nhìn xung quanh, nói, bệ hạ, ta có thể mượn một quả táo được không? Huyền đế gật đầu, Ninh thần chạy đến long án lấy một quả táo, sau đó chạy tới, đặt quả táo lên bàn ở phía xa. Ninh thần vừa lui về phía sau, vừa ước lượng khoảng cách trong lòng, đại khái hai mươi mấy mét thì dừng lại. Độ chính xác của thứ này không cao, quá xa hắn sợ bắn không trúng. Ninh thần nhìn về phía Cảnh Kinh, Cảnh đại nhân, phiền ngươi giúp ta bịt tai lại một chút. Cảnh Kinh giả vờ như không nghe thấy, thầm nghĩ ngươi tưởng ta ngu sao? Phùng Kỳ chính là bị ngươi lừa như vậy. Bệ hạ, xin hãy bịt tai lại. Ninh thần vốn định lừa Huyền đế một chút, nhưng nghĩ lại thôi, dù sao cũng là hoàng đế, lỡ như chọc giận người, bị giết thì quá thiệt thòi. Huyền đế rất nghe lời, bịt tay lại, sau đó nói, bắt đầu đi. Ninh thần thấy Toàn Công Công và Cảnh Kinh đều bịt tay, lúc này mới giơ súng lên, nhắm bắn, đùng một tiếng, tiếng nổ đáng sợ như sấm sét nổ bên tai, ánh lửa kèm theo khói đen, quả táo trên bàn trực tiếp nổ tung. Đây là ở trong đại điện, có tiếng vang, tuy rằng bịt tai, nhưng Huyền đế vẫn bị chấn động đến mức sắc mặt trắng bệch, tai ong ong, tim đập chậm nửa nhịp. Cảnh Kinh có kinh nghiệm nên đỡ hơn một chút. Xui xẻo nhất chính là Ninh thần, có một bên tai không bịt, bị chấn động đến mức màng nhĩ đau nhức. Toàn Công Công bị chấn động đến mức sắc mặt trắng bệch, ánh mắt có chút đờ đẫn, nhưng ngay sau đó chỉ nghe thấy giọng the thé của Toàn Công Công vang lên, hộ giá, mau tới người hộ giá. Ninh thần sững ra, theo bản năng quay đầu lại, kết quả trước mắt nhoáng lên, Toàn Công Công giống như quỷ mị xuất hiện trước mặt hắn, phất trần trong tay vung lên quấn lấy cổ hắn, phất trần đột nhiên siết chặt, những sợi tơ mỏng kia gần như siết chặt vào da thịt. Ninh thần không thở nổi, nghẹn đến mặt đỏ tím tái, đại não thiêu dưỡng khí, trước mắt tối sầm, hắn theo bản năng muốn rút đao, nhưng tay vừa chạm vào chuôi đao, Toàn Công Công đã điểm hai ngón tay như kiếm vào cổ tay hắn với tốc độ cực nhanh. Cánh tay Ninh thần tê dần, hoàn toàn mất đi cảm giác. Ngay lúc này, Nhiếp Lương dẫn theo một đám ngự tiền hộ vệ xông vào, bảo vệ trước long án, trường đao ra khỏi vỏ, chỉa về phía Ninh Thần. Cảnh Kinh sắc mặt đại biến, vội vàng nói, Toàn công công, xin hãy nương tay. Huyền đế lắc lắc đầu, hoàn toàn tỉnh táo lại. Khi thấy Toàn Thịnh khống chế được Ninh Thần, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Toàn Thịnh, ngươi đang làm gì vậy? Bệ hạ, người không sao chứ? Ta không sao, mau buông tay. Toàn công công vội vàng nói, vâng, nói xong, buông phất trần ra. Ninh Thần ngã xuống đất, há miệng thở dốc, thở quá nhanh nên ho dữ rồi, sặc đến chảy nước mắt. Cảnh Kinh vội vàng đỡ Ninh Thần dậy, ngươi không sao chứ? Ninh Thần xoa xoa cổ, tức giận quát, mẹ kiếp, lão thái giám chết tiệt, ta sẽ giết ngươi. Cánh tay Ninh Thần đã khôi phục cảm giác, hắn đưa tay định rút đao, nhưng lại bị Cảnh Kinh đánh trở về. Không được làm loạn, giám sát ti có đặc quyền mang đao vào gặp hoàng thượng. Nhưng đao này là dùng để bảo vệ bệ hạ. Nếu dám rút đao làm loạn trước mặt hoàng thượng, đám người Nhiếp Lương không phải dễ đối phó. Ngươi đừng cản ta, ta muốn giết chết lão thái giám chết tiệt này. Lúc này hắn vừa sợ vừa giận. Thật không ngờ, lão thái giám ẻo lả, âm dương quái khí này, lại là cao thủ. Cảnh Kinh giữ chặt tay Ninh Thần, bình tĩnh một chút, rút đao trước mặt hoàng thượng, không ai cứu được ngươi đâu. Nhiếp Lương vẻ mặt hoang mang, vừa rồi bọn họ nghe thấy một tiếng nổ như sấm sét, sau đó liền nghe thấy Toàn công công hô hộ giá, bọn họ lập tức xông vào, nhưng không có ai giải thích tình huống lúc này là thế nào. Là Ninh Thần muốn làm hại bệ hạ sao? Toàn công công, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Toàn Thịnh nói, Ninh Thần cầm trong tay vật kỳ lạ, suýt nữa làm bệ hạ bị thương. Lúc này Huyền đế mới hoàn hồn, hắn xoa xoa huyệt thái dương, thấy Ninh Thần đang nổi điên, bèn nói, Ninh Thần, đừng làm loạn nữa, ngươi cũng đừng trách Toàn Thịnh, động tĩnh của súng kíp này của ngươi thật sự rất đáng sợ. Ngươi không bị thương chứ? Có cần gọi ngự y đến xem không? Ninh Thần cố nén lửa giận, vẻ mặt ủy khuất, bệ hạ, cổ của thần có thể đã gãy rồi, e là không thể đi biên ương được nữa. Huyền đế hừ một tiếng, cổ gãy rồi, vậy thì phải nghỉ ngơi cho tốt, hay là ta cho phép ngươi đến giáo phường ti tĩnh dưỡng 2 tháng. Thế nào? Ninh Thần khóe miệng giật giật, biết Huyền đế đang châm chọc hắn, nhưng vẫn cảm kích nói, đa tạ bệ hạ. Huyền đế nghiêm mặt, tức giận nói, ngươi thật sự dám đồng ý à? Thôi vậy, giáo phường ti phức tạp, không tốt cho việc dưỡng thương, vẫn là nhà lao của giám sát ti yên tĩnh hơn. Ta cho phép ngươi ở nhà lao của giám sát ti tĩnh dưỡng 3 tháng. Cảnh Kinh, dẫn hắn đi, để hắn dưỡng thương cho tốt. Ninh Thần ngây người. Khoảng thời gian này hắn đã vào nhà lao của giám sát ti 2 lần rồi. Không muốn vào lần thứ 3 nữa. Cảnh Kinh lĩnh mệnh, thần, tuân chỉ, Ninh Thần, đi thôi. Ninh Thần cười khổ sở, đột nhiên hoạt động cổ một chút. Nịnh nọt nói, bệ hạ, thần vừa rồi cảm giác nhầm rồi. Cổ thần không sao. Huyền đế thầm cười trong lòng, nhìn hắn với vẻ mặt cười như không cười. Thế là khỏi rồi à, ngươi thử cảm nhận lại xem. Nhỡ đâu chưa khỏi thì sao? Sự quan tâm của bệ hạ còn hiệu quả hơn cả tiên đan rượu dược. Thần thật sự khỏi rồi. Hiện tại không những cổ không đau, mà còn tràn đầy sức lực. Ninh Thần cười nịnh nọt. Huyền đế hừ một tiếng, ánh mắt nhìn những mảnh vụn của quả táo trên bàn, ánh mắt hơi nheo lại. Nhiếp Lương, các người lui xuống trước đi. Vâng, Nhiếp Lương vừa hoang mang bước vào, lại hoang mang bước ra ngoài. Huyền đế đứng dậy, đi đến trước bàn xem xét quả táo, quay đầu nhìn Ninh Thần, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng không hề che giấu. Thứ này là do ngươi làm ra? Ninh Thần gật đầu. Vâng, đến đây cho ta xem. Ninh Thần đi tới, hai tay dâng súng kíp. Huyền đế xua tay. Ta không muốn xem cái này. Ngẩng đầu lên, để ta xem cổ của ngươi. Trên cổ Ninh Thần, những vết đỏ nhỏ li ti có thể nhìn thấy rõ ràng. Sắc mặt Huyền Đế trầm xuống, nhìn về phía Toàn Công Công. Ngươi tên chó chết này, ra tay ác như vậy, thật sự là hỗn xược. Toàn Công Công sợ tới mức quỳ phịch xuống đất, sợ hãi nói, nô tài nhất thời tình thế cấp bách, bệ hạ thứ tội, xin bệ hạ khai ân. Cách chương.